Xích Tâm Tuần Thiên, chương 525, truy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện địa điểm là ở Tiểu Liên Cầu, người chết là Lễ Bộ Đại Phu Triệu Tuyên, đương nhiên một điểm trọng yếu nhất đúng vậy, hung thủ là Địa Ngục Vô Môn, người này cũng ý nghĩa Trọng Huyền Thắng đợi những ngày qua thời cơ đã đến gần. Đương nhiên hắn cái gì cũng sẽ không làm, hắn chỉ cần đợi. Mà vừa nghe đến Tiểu Liên Cầu cái này địa danh, Khương Vọng trong nháy mắt liền nhớ lại tới kia đang lúc người giấy cửa hàng ngoài dặm bề ngoài chất phác nam nhân. Hứa Tượng Cần hỗ trợ xử lý Hứa Phóng tang sự lúc hắn liền đi theo đi qua Tiểu Liên Cầu, lúc ấy hắn đã cảm thấy, người giấy cửa hàng bên trong người này không quá giống làm loại này nhỏ bổn làm ăn, chẳng qua là khi lúc chẳng ngờ phức tạp chưa làm để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy, để ý tới, rồi, chỉ sợ là tại tìm chết. Đây chính là Địa Ngục Vô Môn Diêm La, một vị ngoại lâu cảnh cường giả. Mà Hứa Tượng Cần lúc ấy còn muốn cùng người ta ký sổ, còn chịu lại chịu. Hiện tại nhớ tới thực tại có một ít kinh sợ, đối với Triệu Tuyên chết, Khương Vọng ngược lại là không có có ý kiến gì không, loại này. Người phản bội, bổn cũng sẽ không thắng được quá nhiều đồng tình, chẳng qua hắn hiện tại đã là đủ thần, chết tại Lâm Truy là hung hăng đánh Tề Đình mặt. Bắc Nha Môn tức thì bị một cước đạp xuống vực sâu. Đằng chuyện này sau khi còn có thể giữ được hay không, hiện tại quyền lực và trách nhiệm đều là còn phải xét. Hiện tại Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế khẳng định đã nổi điên rồi. Hắn vốn là trẻ trung khỏe mạnh, thủ đoạn cao siêu, đến truy thành trị an xử lý rất khá. Lại là ngoại lâu đỉnh điểm, có hy vọng thần lâm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại tiến thêm một bước, vô luận là hướng chính sự đường chen chúc hay là phóng ra ngoài trong quân, đều là rất tốt tiền cảnh. Hiện tại này cọc chuyện một ồn ào, có thể giữ được hiện hữu vị trí đều là Tề Đế phá lệ khai ân rồi. 10 năm 8 năm bên trong không có khả năng có nữa thăng cấp cơ hội. Chỉ sợ tất cả mọi người biết, lấy Địa Ngục Vô Môn lần này biểu hiện ra chiến lực hành động lực cùng với nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, đổi lại bất cứ người nào ngồi ở Bắc Nha Môn đô úy vị trí đều rất khó có hiệu ứng đúng. Đây là Bắc Nha Môn bản thân hạn mức cao nhất quyết định, nó chịu trách nhiệm Lâm Truy trị an chuyện, nhưng không có điều động đỉnh cấp chiến lực quyền lực. Ngoại lâu cảnh tầng thứ trên căn bản chính là Bắc Nha Môn xử lý tình thế cực hạn rồi. Nhưng biết trở về biết, sự tình ra khỏi, vốn phải có người gánh trách nhiệm. Trịnh Thế đã tại trên vị trí này, vậy thì bụng làm dạ chịu. Nghe nói Trịnh Thế thủ tại Tiểu Liên Cầu tự mình phục bàn cả trường ám sát hành động, sau đó đại tắc toàn thành, bắt không ít người vào Bắc Nha Môn, cơ hồ đem Tiểu Liên Cầu bắt không, người nào mặt ngoài cũng không cấp. Hiện tại này trước mắt cũng không có người nào không có mắt đi trêu chọc hắn. Từ Địa Ngục Vô Môn lần này xuất động chiến lực đến xem, Doãn Quan sợ rằng chưa chắc cần Khương Vọng bên này con đường tiến vào Lâm Truy, lúc ấy đối Khương Vọng đưa ra yêu cầu, có lẽ còn có ý khác. Bất quá những thứ này đều là nói sau rồi. Tống Đế Vương, ẩn thân người giấy cửa hàng, nghe nói về quê nhà dưỡng bệnh giấy nguyên liệu người cửa hàng chủ quán, căn bản là tung tích hoàn toàn không có, nhân gian bốc hơi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt, Tiểu Liên Cầu tuần đường phố tên lính lại đột nhiên bệnh chết ở trong nhà, rất nhanh bị điều tra ra đây là hắn sau lưng tuần đường phố phó tư vì che đậy chân tướng mà giết người diệt khẩu. Vị này tuần đường phố phó tư lại là chịu một nhà nhỏ tiểu lâu trưởng quỹ chuẩn bị. Tóm lại là bày ra sổ nợ rối mù, Trịnh Thế năng lực tuyệt đối vượt qua thử thách tại thời gian cực ngắn bên trong liền trở lại như cũ ra khỏi toàn bộ Địa Ngục Vô Môn thành viên lẫn vào Lâm Truy trải qua. Tại trong tự nhiên cũng bao gồm cuối cùng vào thành, Tần Nhiễm Vương, cùng, Ngỗ Quan Vương, thao tác chuyện này chính là một nhà bố trí trang đông gia, hắn có một chút cửa thành vệ binh phương diện quan hệ. Nhưng quan trọng nhất là, hắn là Trọng Huyền Tuân thuộc hạ người. Đương nhiên, tại Bắc Nha Môn điều tra đến trên đầu của hắn lúc trước, hắn đã trước một bước mất tích. Tại một ngày sau tại phụ cận quảng trường nước đục cừ bên trong bị phát hiện thi thể, từ biểu tượng nhìn lại tựa hồ là say rượu sau đó ngã vào nước đục cừ chết chìm. Nhưng ai cũng biết, hắn là bị diệt khẩu rồi. Mà Trọng Huyền Thắng có thể sánh bằng vị kia tuần đường phố phó tư làm đến sạch sẽ nhiều lắm, từ đầu tới đuôi thậm chí đều không có dính vào người. Trọng Huyền Thắng phi thường. Thể thiếp, chặt đứt toàn bộ đầu mối, không để cho Bắc Nha Môn truy xét đến Trọng Huyền Tuân trên người. Bắc Nha Môn cũng quả thực tìm không được tương quan đầu mối, nhưng người này đích xác là Trọng Huyền Tuân thuộc hạ người, cho nên thiên nhiên vì Trọng Huyền Tuân hấp dẫn Bắc Nha Môn chú ý lực. Càng là cha không được cái gì, càng là có hiểm nghi. Không có người hoài nghi đang ở Tắc Hạ học cung Trọng Huyền Tuân có thể đối với Tây Quốc có dị tâm, nhưng hắn ngự xuống không nghiêm, đã là không tranh sự thực thuộc hạ của hắn vì Dương Đình Dương Nhiệt tổ chức ám sát cung cấp trợ giúp cũng chứng cớ vô cùng xác thực. Từ Bắc Vọng Hầu Phủ đi ra, Trọng Huyền Thắng dương mắt nhìn sắc trời một chút hết sức sáng rực. Như thế nào, Khương Vọng nghênh đón hỏi. Hôm nay là Trọng Huyền trong nhà bộ hạch tâm hội nghị, Trọng Huyền Trừ Lương, Trọng Huyền Minh Quang đều có tham gia, thậm chí Trọng Huyền Thắng tại phía xa hải đảo vị kia tứ thúc Trọng Huyền Minh Sông đều phái đại biểu tới đây. Muốn thương nói chuyện gì, không cần nói cũng biết. Loại này hội nghị Khương Vọng cùng 14 đương nhiên cũng không có cách nào tham gia, chỉ có thể ngồi chờ kết quả. Bất quá bọn họ đều thủ tại Bắc Vọng Hầu phủ ngoài, tỏ vẻ đối Trọng Huyền Thắng ủng hộ. Trọng Huyền Thắng xem hắn, lại xem một chút 14, bỗng nhiên cười một tiếng. Tất cả đều ở nắm trong tay. Trọng Huyền Tuân người còn đang tắc hạ học cung, nhưng hắn dưới cờ làm ăn đã bị tách rời. Mặc dù có Vương Di Ngô thay trưởng, nhưng này bộ phận làm ăn vốn là thuộc về Trọng Huyền gia. Cho dù là Vương Di Ngô cũng căn bản ngăn không được Trọng Huyền gia thu về quyền lực. Trừ phi Trọng Huyền Tuân tự mình ra mặt lợi dụng chính mình trong gia tộc ảnh hưởng lực hòa nhau cục diện. Nhưng mà này vốn là một cái nghịch biện, hắn đang ở tắc hạ học cung, căn bản ra không được cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mà thẳng cho tới hôm nay, Trọng Huyền Thắng mới rốt cục có thể nói một câu, hắn tiêu phí cự đại lợi ích đem Trọng Huyền Tuân đưa vào tắc hạ học cung mục đích đã đạt được. Những, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thứ kia tộc lão bổn tâm không phải đều càng ủng hộ Trọng Huyền Tuân sao? Như thế nào lần này dễ dàng như vậy buông tay? Hà Sơn trong biệt phủ, Khương Vọng truy vấn chi tiết. Trọng Huyền Thắng cười lạnh, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, ban đầu bọn họ liền, hắn cũng có thể buông tha cho, hôm nay buông tha cho một cái Trọng Huyền Tuân, lại có vấn đề gì? Những lời này bên trong này, hắn tự nhiên chỉ có thể là Trọng Huyền Thắng cha đẻ, Trọng Huyền phù đồ. Tính chất không giống nhau, Khương Vọng lắc đầu, Trọng Huyền Tuân liên quan đến cục diện không có nguy hiểm như thế. Cho nên gia tộc đối với hắn, buông tha cho, cũng không có như vậy quả quyết. Hiện tại chẳng qua là thu hồi việc buôn bán của hắn, cũng không có hủy bỏ người kế thừa của hắn quyền, hắn vẫn là tộc trưởng vị hữu lực nhất cạnh tranh người. Gần với ngươi, Khương Vọng bổ sung, Trọng Huyền Thắng cười đắc ý, gần với ta, chấm, thẳng cho tới hôm nay, hắn mới lần đầu đang cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh chung chiếm cứ thượng phong. Tại tu hành thiên phú trên hắn tự thì không bằng Trọng Huyền Tuân, nhưng ở kinh doanh phía trên, hắn cũng chính thức đem Trọng Huyền Tuân lắc tại phía sau. Ai có thể đủ dẫn dắt Trọng Huyền ra đi về phía càng quang minh tương lai. Từ nay về sau Trọng Huyền Thắng đem đạt được càng nhiều là ủng hộ. Việc buôn bán của hắn làm sao phân phối? Khương Vọng lại hỏi, Minh Quang bá phụ cầm một phần, dù sao là con của hắn làm ăn, hơn nữa tại trên tay hắn ta rất yên tâm. Còn lại tộc lão nhóm cầm một phần, ta lấy một phần. Tứ thúc không có giúp Trọng Huyền Tuân, nhưng cũng không có cầm việc buôn bán của hắn. Giữ vững trung lập, Khương Vọng thầm nói, Trọng Huyền Thắng nói, vốn là ta có thể cầm càng nhiều, lên mặt đầu. Bởi vì ta cùng Trừ Lương thúc phụ chủ đạo Tề Dương cuộc chiến, chúng ta là toàn bộ Trọng Huyền gia nhất không có khả năng cùng Dương Đình Dư Nghiệt có cấu kết người. Nếu muốn triệt để thoát khỏi chuyện này ảnh hưởng, khiến Tề Quốc trên dưới yên tâm, thì phải chúng ta tới đón tay mới là. Khương Vọng hoàn toàn có thể đủ lý giải hắn buông ra chỉ khe hở cho dù lợi ích bó lớn rội rò nguyên nhân. Những, thứ kia tộc lão cầm Trọng Huyền Tuân làm ăn, vốn muốn kiêng kỵ Trọng Huyền Tuân oán khí. Sau này còn thế nào toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn? Trọng Huyền Thắng cười lớn lên, trước nay chưa có sướng khoái. Cách chương.